Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, võ đấu. Chỉ thấy Tống Kiệt ngẩn ra một chút lúc sau, liền hạ bút, bút lông ngòi bút bên trên mực nước không đều đều dính ở mặt trên. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tống Kiệt hạ bút. Chỉ thấy Tống Kiệt không chút nào nét mực. Bút lông trực tiếp viết ở trên tờ giấy trắng. Bút lông không chút nào dừng lại. Tại trên tờ giấy trắng linh hoạt đánh lên chuyển tới. Tống Kiệt trong tay bút lông. Nhất thời chi gian, cư nhiên như là sống lại giống nhau. Linh hoạt du tẩu tại trên tờ giấy trắng. Mà Tống Kiệt cũng tiến vào một loại người bút hợp nhất trạng thái chi chung. Hiện tại tại Tống Kiệt trong mắt, đã không có người khác. Hắn mắt bên trong, chỉ còn lại có giấy bút, mà cái kia chút chuẩn bị cười nhạo Tống Kiệt người, đang xem đến Tống Kiệt loại khi thế này lúc sau, nhất thời chi gian cũng là ngây ngẩn cả người thần. Tại cái kia mau bút dưới, một đám trông rất sống động chữ to liền cái này bị Tống Kiệt dùng bút lông viết ra. Cái kia tự thoạt nhìn lớn vô cùng khí, bá đạo bên trong không mất nho nhã. Vài giây lúc sau, Tống Kiệt thu bút, ngay sau đó, Tống Kiệt liền cầm bút lông bỏ qua một bên, cả người hít một hơi thật sâu, chỉ thấy tại kia giấy trắng bên trên, bốn chữ lớn bị Tống Kiệt viết ra, thiên hạ vô địch, mọi người đang xem đến bốn chữ này lúc sau, trong óc đều là ông một tiếng, đang xem đến bốn chữ này lúc sau. Bọn họ tựa hồ nhìn đến một cái hiệp khách hành lập tại bên vách núi. Hiệp khách trong tay nắm một phen kiếm. Cái loại này vô địch khí thế, làm cho tất cả mọi người đều là trở nên chấn động. Cái này bốn chữ lớn, tại trong mắt mọi người, tựa hồ sống lại giống nhau. Cái loại này vô địch thiên hạ khí thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Này, lúc này Hách quản gia cũng nhìn thấy Tống Kiệt tự, đang xem đến bốn chữ này lúc sau. Hách quản gia trong đầu cũng là ông một tiếng. Bốn chữ này, quả thực không thể dùng xinh đẹp để hình dung. Cái này bốn chữ lớn, không chỉ có chỉ là bốn chữ. Tại bốn chữ này chi chung, còn ẩn chứa một loại thiên địa đại đạo, làm cho tất cả mọi người nhìn đến đều sẽ hơi khiếp sợ. Nếu ngộ tính cực cao người nhìn đến bốn chữ này, nói không chừng còn có thể từ bốn chữ này bên trong ngộ ra tới một vài thứ. Có thể là công pháp, cũng có thể sẽ lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc. Hách quản gia hoàn toàn chấn kinh rồi. Xem trước mặt cái này bốn chữ lớn, nhìn lại mình một chút phía sau trên bảng hiệu chiến thần phủ ba chữ to. Này quả thực không thể so a. Trên bảng hiệu cái kia ba chữ to, chính là nhị lang thần mời tiên giới đại thư pháp gia viết ra tới. Nhưng là cái kia đại thư pháp gia viết ra tới tự, cùng Tống Kiệt tự so sánh, quả thực không thể so sánh. Hách quản gia tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, một cái liền mài mực đều sẽ không người, lại có thể viết ra như thế hảo tự. Mọi người cũng đều là chấn kinh rồi. Vừa rồi còn trào phúng Tống Kiệt người, hiện tại toàn bộ đều không nói, bởi vì là bốn chữ này, cho bọn hắn lực rung động thật sự là quá lớn. Hảo tự, không sai, này thật là hảo tự. Nhìn đến bốn chữ này lúc sau, ta vừa mới tại một cái chớp mắt ở giữa cư nhiên cảm thấy thể bên trong tu vi chi lực. Xem ra vị huynh đệ này chính là người đại tài a. Không chỉ có xuất khẩu thành thơ, lại còn có thể viết ra như thế hảo tự. Tuy rằng ta không nhận tự, nhưng là cái này bốn chữ lớn, cho ta một loại cảm giác. Loại cảm giác này chính là thiên hạ vô địch. Nhất thời chi gian, mọi người đối Tống Kiệt thư pháp là khen ngợi không ngừng. Nếu thơ có thể là người khác làm câu thơ, như vậy thư pháp là không mượn được. Lúc này, hiện trường mọi người đối Tống Kiệt đều là chịu phục. Như vậy người đại tài tiến một cái chiến thần phủ đương gia đinh, kia quả thực là đại tài tiểu dụng. Lại xem Hắc Cương Môn trên mặt, đã đỏ bừng một mảnh. Tống Kiệt không chỉ có cười nhạo tên của hắn, lại còn có thể ung dung như thế không bức bách giải quyết hắn điều khó. Cái này làm cho Hắc Cương Môn cảm giác được thực mất mặt. Nhưng là Hắc Cương Môn lại lấy Tống Kiệt không có cách nào. Hắn biết, khảo văn đã vô dụng. Tống Kiệt nếu có thể xuất khẩu thành thơ, còn có thể viết ra như thế hảo tự. Cái này đã nói lên Tống Kiệt văn hóa tạo nghệ phi thường cao. Nhưng là Hắc Cương Môn cũng không cam lòng. Một cái nho nhỏ một bậc tiểu tiên liền dám như vậy chào phúng hắn. Trong lòng của hắn, nuốt không trôi khẩu khí này. Mà Tống Kiệt lúc này lại hơi hơi nở nụ cười. Chỉ thấy hắn đối mọi người ôm quyền. Nói, tiểu đệ viết ra tới tự quá xấu. Mọi người tạm chấp nhận xem. Tạm chấp nhận xem, Tống Kiệt những lời này nói xong, Hắc Cương Môn cả người thiếu chút nữa không có hộp máu. Này tự còn gọi xấu, cái này rõ ràng là đại sư cấp bậc tự A. Nhưng là ngay sau đó, Hắc Cương Môn đảo trong mắt một vòng, cả người nhất thời liền tặc nở nụ cười. Ngươi văn hành, ta cũng không tin ngươi võ cũng đúng, vừa lúc tìm cá nhân giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi khoe khoang, ha ha ha, Tống huynh thật là viết ra một tay hảo tự a, tiểu đệ bội phục, Hắc Cương Môn nghiến răng nghiến lợi chúc mừng nói, mà Tống Kiệt lại khoát tay một cái, nói, mới vừa môn huynh khách khí, Tống Kiệt nói câu nói này thời điểm, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn ra hắn có mắng chửi người bộ dáng. Mà Hắc Cương Môn bắp thịt trên mặt tức khắc liền đã run một cái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy cười nhạo tên của hắn. Chưa từng có, nhưng là Tống Kiệt cố tình lại làm ra một bộ khách khí dáng vẻ. Cái này làm cho Hắc Cương Môn không chỗ phát hỏa, mà trên mặt của mọi người cũng đều lộ ra cực là biểu tình quái gì. Cái loại biểu tình này, chính là muốn cười cũng không dám cười. Một đám nghẹn mặt đỏ dần. Hắc Cương Môn thấy một màn như vậy, cả người thiếu chút nữa không bị khí điên. Nhưng là, ngay sau đó hắn liền ở trong lòng nở nụ cười lạnh. Tống huynh văn qua, nhưng là còn có võ chưa từng có. Nếu Tống huynh là hơi lớn ra làm mẫu, như vậy liền thỉnh Tống huynh tới cùng chúng ta chiến thần phủ gia đình nho nhỏ đấu một trận đi. Dứt lời. Hắc Cương Môn cũng không đợi Tống Kiệt đáp ứng hắn. Hắn trực tiếp một cái búng tay vang lên. Ngay sau đó, liền từ chiến thần phủ đi ra một người gia đình. Tống Kiệt một hồi đầu, tức khắc cả người run lên. Hắn nhìn đến, một cái cường tráng tới cực điểm người từ chiến thần phủ bên trong đi ra. Người kia thân cao ước chừng có 2 mét nhiều. Hơn nữa cả người đều là khối cơ bắp. Một thân màu đen gia đinh phục đều bao không được bắp thịt của hắn. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Cái này tráng hán khôi ngô đi tới Tống Kiệt trước mặt. Trực tiếp lộ ra mình một ngụm răng vàng khè. Rất là coi thường đối với Tống Kiệt cười. Hắc Cương Môn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn nói ra, hắn đó là ta chiến thần phủ mẫu mực gia đinh. Tống huynh. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn, ngươi liền có thể nhập ta chiến thần phủ đương gia đinh. Tống Kiệt nghe xong những lời này, cả người thiếu chút nữa không bị dọa khóc. Này không phải đang nói đùa chứ? Hắn như vậy lớn vóc dáng, chính mình sao có thể là đối thủ của hắn? Hiện tại tất cả mọi người không có tu vi trong người. Mọi người trên cơ bản đều là cùng phàm nhân giống nhau. Phàm nhân đối phàm nhân, đùa vậy thì không phải là tu vi, cái kia chỉ do chính là sức lực. Này tráng hán 2 mét nhiều người cao to, Tống Kiệt cơ hồ so nhân ra thấp hơn một nửa. Này như thế nào đánh? Trong tức khắc, Tống Kiệt trên mặt liền lộ ra cười khổ. Mới vừa môn huynh, đây không phải là thật đi. Tống Kiệt vẻ mặt đau khổ hỏi, lúc này đây Tống Kiệt không phải giả vờ. Hắn là thật phát sầu a, chính mình khẳng định không phải tráng hán này đối thủ. Hắc Cương Môn nhìn đến Tống Kiệt bộ dáng này,